đang vọng đến hai người, đành không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn. Như ca mỉm cười rời khỏi, như ca bỏ lại Oánh Nghi ở phía sau, bàn tay khẽ nóng, cõi lòng trộn lẫn nhiều vị cảm xúc, dẫu đã chút giận cho bản thân mình và Điệp Y, nhưng sao nỗi đau đớn đến nhói buốt tâm can kia vẫn không chút nào vơi nhẹ. Cách chương.